Tập 8. Thịnh Thao rời đi, Mạnh Thính Vũ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống một lần nữa. Bây giờ cô cũng không quen thuộc lắm với bọn họ, chỉ có thể mở điện thoại di động giết thời gian. Thỉnh thoảng Ân Minh muốn gọi thêm đồ ăn sẽ hỏi khẩu vị của cô. Cô ngẩng đầu lên trả lời một câu. Dù vậy cô cũng không còn cách nào phớt lờ ánh mắt của Từ Triều Tông. Anh tùy ý dựa vào lưng ghế, nghĩ tới điều gì đó, lấy trong túi ra mấy viên sô-cô-la đặt trên đĩa xoay bàn, sau đó đưa tay di chuyển đĩa quay về phía Mạnh Thính Vũ. Mạnh Thính Vũ hơi ngước mắt lên và thoáng thấy một vài viên sô-cô-la trước mặt. Cô hít sâu một hơi, rõ ràng đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Trước khi đến hôm nay, cô cũng không cố ý hỏi Thịnh Thao ở đó là ai, nhưng cô cảm thấy rằng những gì cô đã nói và làm vào ngày hôm đó đều rất rõ ràng. Từ Triều Tông có một chút đầu óc thì cũng không nên ở đây ngày hôm nay, cũng không nên làm mấy chuyện mờ ám này, thật sự khiến người ta không thể chịu nổi. Cô ngoảnh mặt đi vờ như không thấy. Ân Minh vẫn đang nghiên cứu thực đơn, nhưng Vương Viễn Bác đã chú ý đến chi tiết này và thầm thở dài. Muốn làm gì thế này? Dù sao anh ấy luôn cảm thấy rằng ngày hôm nay hay một chuyện gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Thịnh Thao chắc sẽ sớm quay lại thôi, chắc hẳn sẽ nhìn thấy viên sô-cô-la trên đĩa trong nháy mắt. Vương Viễn Bác chỉ hy vọng rằng hôm nay có thể có một bữa ăn thật ngon. Vì vậy anh ấy dứt khoát đưa tay xoay ra đĩa và chộp lấy sô-cô-la trong lòng bàn tay, gật đầu với Từ Triều Tông. Lão Từ, cảm ơn nhé. Sao có biết tôi đói bụng? Mạnh Thính Vũ suýt nữa bật cười thành tiếng. Sự cáu kỉnh vừa rồi đã quét sạch bởi hành động của Vương Viễn Bác. Hôm nay nhìn thấy nhãn hiệu sô-cô-la này trong phòng trà của công ty, nghĩ rằng cô sẽ thích ăn nên anh đã lấy một ít. Bản thân anh cũng không thích món ăn vặt này. Thật ra đã lâu rồi anh không làm việc này. Năm đó khi yêu nhau, công ty làm thêm của anh cũng sẽ sắp xếp trà chiều. Nếu có sô-cô-la hoặc đồ ăn vặt mà cô thích, anh sẽ bỏ một ít vào túi, chờ đến khi gặp cô sẽ cho cô. Về sau thói quen này dần biến mất, là bởi vì anh có nhiều tiền cũng không có nhiều thời gian. Lúc đó anh chỉ nghĩ nếu cô thích ăn món gì thì tự đi mà mua. Tại sao hôm nay lại làm chuyện này chứ? Anh cũng không biết rõ, chỉ là tình cờ nhìn thấy, vừa vặn lại nhớ tới thôi. Trong những ngày dài trước khi sống lại, chẳng lẽ anh không thấy sô-cô-la này ở nơi nào khác sao? Tất nhiên là có thấy, nhưng anh chỉ nhìn lướt qua mà không nghĩ đến việc lấy cho cô hay mua cho cô. Từ Triều Tông nghĩ đến điều gì? Đương nhiên Mạnh Thính Vũ cũng nghĩ đến điều đó. Cô mím môi. Phụ nữ thực sự rất dễ dỗ dành. Trong mấy năm đó, cho dù Từ Triều Tông thỉnh thoảng có cử chỉ ấm áp như vậy, có lẽ tình yêu của cô cũng sẽ kéo dài được một thời gian. Mọi hành động của anh lúc này sẽ chỉ khiến cô cảm thấy rằng anh cũng chỉ có thế thôi. Anh cũng không thoát được mấy thói hư tật xấu của đàn ông. 10 phút sau, Thịnh Thao quay lại với một bát súp lê nhỏ. Anh ta dùng khăn giấy cẩn thận lau thìa trước khi đưa cho cô. Em ăn thử đi, hình như là vừa mới hầm. Uống nóng sẽ ngon hơn đấy. Một tay Mạnh Thính Vũ cầm thìa, một tay vén mớ tóc xõa lên, nhấp một ngụm, hai mắt sáng lên, vừa ngọt vừa mềm. Thịnh Thao cười cười, ở phía sau giúp cô giữ tóc, trong giọng nói có chút cương chiều. Có lẽ em ít đến nơi này. Anh ở đây đã nhiều năm rồi. Đây là một cửa hàng lâu đời. Anh nhớ nó đã có lúc anh còn rất nhỏ. Nhưng lúc đó ông chủ bán bằng xe đẩy. Mẹ anh là giáo viên, cổ họng luôn khó chịu, nên bố anh thường mua cho bà. Thảo nào ngon quá. Mạnh Thính Vũ nhấp một ngụm, chỉ còn nửa phần nhưng cô không uống nổi nữa. Thịnh Thao tự nhiên cầm lấy bát và uống nốt nửa bát còn lại. Từ Triều Tông ngây người nhìn cảnh này. Sau khi phát hiện ra những gì Thịnh Thao đã làm, khuôn mặt nghiêm nghị của anh nhuốm màu u ám. Đây là một hành vi rất bình thường đối với Thịnh Thao. Anh đã uống súp lê do bạn gái để lại. Có chuyện gì đâu chứ. Họ thậm chí còn hôn nhau thân mật hơn rất nhiều mà. Ánh mắt Từ Triều Tông nhìn lướt qua những người khác và nhìn thẳng vào Mạnh Thính Vũ. Mạnh Thính Vũ cũng ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của anh. Đôi môi mỏng của anh mím chặt, trong mắt không có một chút ấm áp nào. Mạnh Thính Vũ đưa tay cầm chiếc cốc lên, nhưng ngón tay mảnh khảnh và trắng nõn của cô lại rất hòa hợp với chiếc cốc sứ trắng. Khóe môi cô khẽ nở một nụ cười, bình tĩnh nhấp một ngụm trà nóng. Người phục vụ đẩy toa ăn vào, bưng ra từng món khó bốc khói nghi ngút. Thịnh Thao cũng không cố ý muốn thể hiện trước mặt bạn cùng phòng, nhưng anh ta và Mạnh Thính Vũ đang trong thời kỳ mặn nồng nhất của mối quan hệ. Có nhiều hành động nhỏ đều xuất phát từ trái tim. Đây cũng là thói quen mà Thịnh Thao đã tự phát triển trong vài tháng quen nhau. Anh ta đã quen với việc phục vụ giao cho Mạnh Thính Vũ, thậm chí còn giúp cô gắp xương cá ra khỏi thịt cá. Anh ta sẽ lấy khăn giấy lau khóe môi cô, anh ta sẽ ăn những thứ cô không muốn ăn. Những thứ này đã từng là độc quyền của Từ Triều Tông. So với Từ Triều Tông, Mạnh Thính Vũ khá kén ăn, không thích da gà, cũng không thích ớt xanh và cà rốt, không ăn gừng, hành, tỏi hay nội tạng. Trước đây khi hai người đi ăn, Từ Triều Tông luôn ăn thứ mà Mạnh Thính Vũ không thích. Khi đi ra ngoài ăn mì, anh sẽ gắp hết hành lá trong bát cho cô. Tuy nhiên khi đó anh cũng lẽ cũng không ngờ rằng có một ngày mình sẽ nhìn người đàn ông khác làm những việc này cho cô. Hơn nữa còn rất vui vẻ, ngọt ngào. Ẩn Minh cũng mua rất nhiều bia lon và đặt trên bàn. Từ Triều Tông vốn không có ý định uống bia, nhưng nhìn thấy sự ăn ý ngầm giữa Thịnh Tha và Mạnh Thính Vũ, anh cũng khó chịu. Cầm lon bia lên, rồi một tay bật nắp, uống hơn phân nửa, hầu kết lăn lộn lên xuống. Không chỉ Từ Triều Tông, Ân Minh và Thịnh Thao cũng đang uống bia, nên mọi người không cho rằng điều đó có gì kỳ lạ. Người có sinh nhật hôm nay là Ân Minh, thúc giục Thịnh Thao và đẩy cho anh ta một lon. Anh Thao, làm chút không? Thịnh Thao từ chối. Không được, tôi còn phải đưa Thính Vũ về ký túc xá. Chỉ một lon thôi mà. Ân Minh tiếp tục thuyết phục. Được rồi, em biết sau này anh nhất định sẽ là một người vợ bị quản nghiêm rồi. Đàn em, bảo anh Thao uống một lon đi. Mạnh Thính Vũ khẽ mỉm cười nhưng không đáp lại. Thịnh Thao xua tay. Thật sự không uống được, tôi còn có việc. Mọi người cứ uống đi, đừng khuyên tôi. Ân Minh nhanh chóng tiến sát lại, nở nụ cười ti tiện, nói. Đàn em nói xem có phải là anh Thao của chúng ta rất tốt không? Mạnh Thính Vũ thầm nói trong lòng. Tốt hơn anh ấy gấp ngàn lần đấy. Cô không biểu hiện ra mặt, quay đầu nhìn Thịnh Thao. Ánh mắt nhu hòa, quyến rũ, nụ cười trên miệng đầy rung động. Ừ, rất tốt. Thịnh Thao là một chàng trai rất thông minh và hiểu biết rộng. Tất nhiên có thể họ mới quen nhau một thời gian ngắn, khi vẫn còn những bộ lọc dành cho nhau, thì trong tiềm thức họ sẽ che đậy những mặt chưa tốt của mình. Nhưng cô vẫn cho rằng gặp được người như vậy trong mối quan hệ yêu đương đã là một loại may mắn. Thịnh Thao giơ tay quệt vết mứt việt quất mà cô vô tình đụng phải. Anh còn phải cố gắng. Ân Minh sắc bén nói. Hôm nay là sinh nhật tôi, đừng có kích thích như tôi như vậy chứ. Từ Triều Tông mở một lon bia khác, lần này anh uống nó một cách vô cảm. Khi Thịnh Thao nói chuyện chán với Mạnh Thính Vũ, đôi mắt anh tối sầm. Anh không chú ý và bóp lon bia rỗng tay. Âm thanh chói tai chuyển đến, cả Thịnh Thao và Ân Minh đều nhìn về phía anh. Chỉ có Mạnh Thính Vũ vẫn mặt mày hờ hững, như thể mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến cô. Vừa gặm xương gà, Phương Viễn Bác vừa nghĩ, nên tìm lý do gì để chạy trốn trước đây. Ân Minh cũng noi gương Từ Triều Tông bóp nát cái lon, nghiến răng nghiến lợi nói. Sức cổ tay của tôi vẫn chưa tốt. Từ Triều Tông bóp nát dễ dàng như thế, tôi còn phải dùng nhiều sức. Vương Viễn Bác rất cảm kích thần kinh nhanh nhạy của Ân Minh, vội vàng trả lời. Ngày nào cậu cũng đến quán cà phê internet, cứ tiếp tục như vậy thì thân thể sẽ rỗng tuếch đấy. Không nên thức khuya, mỗi ngày cứ như con cú đêm. Nhìn xem, quầng thâm của cậu có gì khác bảo vật quốc gia đâu chứ. Mau bảo đàn em giới thiệu cái gì đó. Đàn em, con gái hư bọn em có cái gì chăm sóc ánh mắt đấy nhỉ. Ngoại trừ Mạnh Thính Vũ, không ai chú ý đến việc Vương Viễn Bác thay đổi chủ đề một cách gượng gạo như thế nào. Cô vẫn cười, đan chặt 10 ngón tay với Thịnh Thao ở dưới bàn. Kem dưỡng mắt. Đúng đúng, là kem dưỡng mắt. Nhưng nó có hiệu quả hay không? Ý anh là đối với quầng thâm của tên nhóc này ấy. Khó nói lắm, nhưng chuyện này là phải kiên trì. Nghe có vẻ rắc rối nhỉ? Ân Minh tức giận cười to. Cái này không phải quầng thâm, gọi là thăng trầm của đàn ông, hiểu không? Vì sự việc này, sự chú ý của Thịnh Thao cũng bị chuyển hướng. Anh ta không hề nghĩ đến hành động vừa rồi của Từ Triều Tông. Sau khi tùy ý trò chuyện thêm vài vòng, Mạnh Tính Vũ cầm túi đứng dậy và nói với Thịnh Thao. Em đi vệ sinh. Vị trí của cô ở sát bên trong, đi ra phải vòng qua Thịnh Thao. Thịnh Thao gật đầu, đặt tay lên eo cô để cô đi ra ngoài. Vương Viễn Bác bất lực đỡ chán. Có phải tất cả đàn ông đang yêu đều trì độ như vậy không? Nếu không phải là thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, nếu là ngày thường, e là Thịnh Thao đã sớm cảm nhận được có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm đến mức muốn chặt tay của anh ta. Mạnh Thính Vũ mở cửa phòng và đi ra ngoài. Từ Triều Tông uống hai lon bia, tửu lượng của anh khá hơn rất nhiều. Lúc này tất cả các giác quan của anh đều vô cùng nhạy bén. Ví dụ như mùi thơm thoang thoảng chỉ thuộc về cô đọng trong mũi anh. Sau khi Mạnh Thính Vũ đi ra ngoài, Từ Triều Tông cũng đứng dậy. Anh cố ý lắc lắc thân hình vài giây rồi lắp bắp giải thích. Tôi uống nhiều quá. Ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Ân Minh và Thịnh Thao đang trò chuyện, hai người cũng không chú ý. Nghiệt duyên mà. Từ Triều Tông bước ra khỏi phòng, anh cũng không biết phòng vệ sinh ở đâu. Sau khi quét sạch mớ hỗn độn trong phòng, anh lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên, đối mặt với tấm biển treo bên cạnh, vững vàng đi về phía phòng vệ sinh. Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, nơi này người ra vào rất ít, ánh đèn trong hành lang có chút mờ mịt. Đứng trước bồn rửa tay, Mạnh Thính Vũ đưa tay chải tóc, sau đó lấy son môi từ trong túi ra, cẩn thận thoa lên. Trang điểm xong, cô từ phòng vệ sinh đi ra, ném khăn giấy lau tay vào thùng rác, ngước mắt lên nhìn thấy Từ Triều Tông uể oải dựa vào tường dưới ánh đèn lờ mờ. Anh nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, hơi nhìn về phía cô, ánh mắt tập trung nhìn cô chăm chú. Anh cầm trên tay một chiếc bật lửa, trong lúc chờ đợi cô, anh chán nản bật đi tắt lại. Lúc này anh đang đóng cắp chiếc bật lửa, một âm thanh sắc nét truyền qua hành lang trống rỗng. Mạnh Thính Vũ thu hồi ánh mắt, chuẩn bị đi ngang qua anh với những bước chân vững vàng. Cô vừa xoa xoa vai liền bị một lực kéo lại, cúi đầu nhìn xuống. Từ Triều Tông đang nắm chặt cổ tay cô. Cô chưa kịp chửi thì anh đã vươn cánh tay còn lại ra, vô cùng thuận lợi vòng tay qua eo cô, dẫn cô đi vào căn phòng trống gần nhất, trở tay đóng cửa lại. La mắng và đánh đập anh một cách điên cuồng sẽ chỉ lãng phí cảm xúc của cô mà thôi. Anh giảm bớt sức lực, cô dễ dàng thoát ra, nhưng vẫn bị giam cầm chặt chẽ giữa bức tường và lồng ngực phập phồng vì tâm trạng thấp thỏm của anh. Bây giờ anh rất khó nói chuyện với em sao? Từ Triều Tông cũng không muốn điều này. Anh chỉ có thể cho rằng tính cách bốc đồng cáu kỉnh của mình là do hai lon bia mà anh đã uống tác động. Trong phòng này không có ai, đèn cũng không bật, và bóng tối phóng đại mọi giác quan của anh. Anh chịu không nổi. Giọng nói của anh không lưu loát, trong lòng chán nản. Khi không nhìn thấy anh đã không chịu nổi, hiện tại tận mắt nhìn thấy lại càng không thể chịu nổi. Nếu không phải chút tỉnh táo còn sót lại, anh đã sớm nổ tung trên bàn ăn rồi. Giọng điệu của Mạnh Thính Vũ nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại xa cách và tàn nhẫn. Chịu không được thì cũng phải chịu. Từ Triều Tông, cứ làm quen đi. Tôi không thể chia tay với Thịnh Thao chỉ vì anh không chịu nổi. Anh cũng biết tôi không phải loại người như vậy. Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, cho dù ly hôn cũng nên có chút ăn ý ngầm chứ. Tỷ như có thể cố gắng tránh những dịp có thể gặp mặt. Yên tâm, đây là lần cuối cùng. Sau này tôi sẽ không tham gia mấy cái thể loại tụ tập này nữa. Hy vọng anh cũng có thể hiểu chút quy tắc. Từ Triều Tông im lặng vài giây, khẽ cười một tiếng, sau đó thu lại nụ cười trên mặt, cau mày lạnh lùng nhìn cô. Có lẽ là bởi vì bị những lời nói bình tĩnh, gần như tàn nhẫn và tuyệt tình của cô chọc tức, hành vi thân mật giữa cô và Thịnh Thao cứ tái hiện trong đầu anh. Hơi thở của anh trở nên nặng nề. Anh bắt đầu chơi bài không theo lẽ thường. Khi Mạnh Thính Vũ chuẩn bị rời đi, anh vây cô lại, ép cô vào trong tường. Hai người tiến đến rất gần, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể cô, còn cô cũng ngửi thấy mùi rượu. Đừng làm mọi chuyện quá khó xử, Mạnh Thính Vũ nói một cách vô cảm. Từ Triều Tông cúi đầu và muốn hôn cô. Kinh nghiệm của hai người ở bên nhau trong nhiều năm là gì? Đó là vài giây trước khi đối phương nói một câu nào đó, bạn đã có cảm giác rằng anh ta nhất định sẽ nói câu này. Ngay khi anh cúi đầu và tiến lại gần, bạn biết anh ta muốn làm gì. Cô dứt khoát quay đầu lại, anh dừng lại. Giây tiếp theo anh hôn lên vành tai của cô. Xuất phát từ dục vọng chiếm hữu thầm kín trong lòng, anh hôn rất mạnh, mang theo tiếng thở hổn hển nặng nề. Thấy Mạnh Thính Vũ vẫn chưa quay lại, Thịnh Thao nói một tiếng với Ân Minh, cầm điện thoại và bước ra khỏi phòng. Vừa định hỏi người phục vụ nhà vệ sinh ở đâu, Mạnh Thính Vũ đã vội vàng xuất hiện trong tầm mắt anh ta. Anh còn tưởng em đi lạc. Thịnh Thao mỉm cười nắm tay cô. Mạnh Thính Vũ cười cười, thoải mái giơ tay vén lọn tóc lòa xòa trước ngực ra sau tai. Anh cho rằng em là trẻ con sao? Em mới đi trang điểm thôi. Anh phải tập thói quen chờ đợi này đấy. Anh không phải là không muốn chờ, chỉ sợ em lạc đường thôi. Mạnh Thính Vũ hơi ngước lên nhìn anh và nắm chặt tay anh ta. Cô liếc mắt thấy Từ Triều Tông cũng đi tới. Anh đi đứng lảo đảo, nhưng khi nhìn thấy bọn họ, sắc mặt của anh căng chặt, không biết là say hay là bị làm sao. một bên gò má hơi ửng đỏ. Anh ôm cánh tay của mình, mặt không chút thay đổi, nhanh chóng đi ngang qua. Nhưng những lời của Mạnh Thính Vũ vẫn lọt vào tai anh. Mạnh Thính Vũ nhìn Thịnh Thao và nhẹ nhàng nói, em sẽ không bị lạc đường, chứ đừng nói là lạc phương hướng. Vẻ mặt của anh biến hóa thất thường, muốn kéo khóe môi lên nhưng lại phát hiện mình cười không nổi. Anh cảm thấy phần áo chỗ khuỷu tay hơi dính dính, chắc chắn là bị cắn đến mức chảy máu rồi. Hai người quá mức quen thuộc, anh biết dài tay của cô không thể dễ dàng chạm vào. Cô biết rõ nên đánh trả thế nào sẽ khiến anh đau đớn hơn. Có thể nó là một đòn ăn miếng trả miếng, vô cùng công bằng. Sau khi Ân Minh thanh toán hóa đơn, cả nhóm bước ra khỏi nhà hàng và đứng bên đường chờ xe buýt. Mùa đông lạnh lẽo, vừa rồi trong phòng riêng còn cảm thấy khô nóng, lúc này lại bị những cơn gió thổi lạnh thấu xương. Thịnh Thao đã sớm hình thành thói quen đứng đối mặt với Mạnh Thính Vũ, vòng tay ôm lấy cô và thở ra. Có ấm hơn không? Từ Chiều Tông đứng cách đó không xa, đèn đường kéo dài bóng dáng của anh, khiến anh trông có vẻ ảm đạm và cô đơn. Mạnh Thính Vũ cười nhẹ gật đầu. Khá hơn nhiều rồi. Bây giờ chưa có phần mềm gọi taxi nào tiện lợi như sau này, nên họ chỉ biết đứng đây đợi taxi đi qua rồi bắt lại. Ân Minh lấy điện thoại di động ra xem giờ, sốt ruột nói. Quên đi, hôm nay tôi hẹn chơi game với người ta, cũng sắp đến giờ rồi. Các cậu về trường trước đi, tôi thấy gần đây có quán cà phê internet. Nói xong anh ấy sải bước đi mà không đợi bất kỳ phản ứng nào từ những người khác. Phương Viễn Bác cười khẩy. Cậu ấy đúng là nghiện internet, thực sự không biết làm thế nào mà cậu ấy lại được vào đại học nữa. Anh ấy cũng thích chơi game, nhưng anh ấy không bị nghiện như Ân Minh. Mặc dù Mạnh Thính Vũ không quen thuộc với Ân Minh, nhưng cô cũng biết Ân Minh có một bộ óc thông minh đáng ghen tị. Sau khi quen biết với Vương Viễn Bác, cô mới biết được rất nhiều chuyện nhỏ nhặt. Ví dụ như Ân Minh, hồi cấp 1 và cấp 2, anh ấy chỉ quậy phá, ngày nào cũng đọc tiểu thuyết võ hiệp đến mức cận thị. Tuy nhiên vào năm cấp 3, chàng trai này đột nhiên giác ngộ, chỉ mất 1 năm, điểm số của anh ấy đã tiến bộ vượt bậc. Anh ấy đã được nhận vào khoa máy tính của Đại học Yến Sơn với thành tích xuất sắc. Mỗi ngày lên lớp, Ân Minh cũng không chăm chú nghe giảng, nhưng anh ấy có thể vượt qua kỳ thi một cách an toàn bằng cách gặm sách vài ngày trong tuần thi. Sau khi tốt nghiệp, Ân Minh xin được việc làm trong một công ty lớn, nhưng sau khi làm việc được vài tháng, anh ấy cảm thấy lãnh đạo coi mình như một con lừa mà sai bảo, nên đã bốc đồng từ chức. Theo lời của anh ấy đến để làm việc chứ không phải đến để chết. Sau khi nghỉ việc, anh ấy chơi game online toàn thời gian ở nhà, thế nhưng cũng có thể nuôi sống bản thân. Sau này cảm thấy nhàm chán, không muốn bị bố mẹ cằn nhằn, nên đã thi tuyển sinh sau đại học tham gia quân đội. Nói tóm lại, cho đến khi cô được sống lại, Ân Minh là người tự do tự tại nhất mà cô biết. Không chỉ trong công việc mà về tình cảm, người mà Ân Minh thích khi đó bị cha mẹ phản đối kịch liệt. Đối phương chẳng những lớn hơn anh ấy 6 tuổi, lại còn đã ly hôn và có một đứa con. Cha mẹ và trưởng bối trong nhà đều không đồng ý, nhưng Ân Minh lại rất kiên quyết, không ai khuyên bảo được. Cuộc sống sau khi kết hôn của hai người tương đối mỹ mãn. Mạnh Thính Vũ đã gặp người chị đó vài lần, quan hệ cũng không tồi. Khi cô quyết định ly hôn với Từ Triều Tông, người chị này chỉ nói với cô một câu: nếu ly hôn sẽ khiến em thoải mái và hạnh phúc hơn, như vậy thì không hẳn là không phải con đường tốt nhất. Khi Mạnh Thính Vũ nghĩ đến chị gái đó, khóe môi của cô hơi cong lên. Ân Minh rời đi, chỉ còn lại 4 người bọn họ chờ ven đường. Chờ thêm 10 phút, cuối cùng một chiếc taxi cũng chậm rãi đi tới. 4 người họ vừa vặn có thể trở lại trường học trên một chiếc ô tô. Vương Viễn Bác phản ứng nhanh chóng, đẩy Từ Triều Tông và sắp xếp dứt khoát. Tôi sẽ nhường ghế phụ cho các cậu, cũng không thể để cặp vợ chồng trẻ ngồi ở ghế sau với Từ Triều Tông. Từ Triều Tông liếc nhìn anh ấy nhưng không phản đối. Anh mở cửa và cúi xuống ngồi vào xe. Khi xe taxi khởi động, Thịnh Thao nắm tay Mạnh Thính Vũ để sưởi ấm cho cô. Anh ta cố ý hạ thấp giọng, giống như đang thì thầm với cô: em có muốn ngủ trên vai anh không? Anh đoán sẽ mất một lúc mới đến được trường. Bên trong xe tối om. Khi xe chạy đi, bóng cây lốm đốm phản chiếu vào, lúc sáng lúc tối. Trong hoàn cảnh như vậy, giọng nói của Mạnh Thính Vũ có vẻ dịu dàng hơn một chút. Không ngủ đâu, nếu không xuống xe sẽ lạnh hơn đấy. Được. Thịnh Thao nắm chặt tay cô. Hai người thì thầm, nói về những chủ đề rất thông thường, trò chuyện về thời tiết, sáng mai ăn gì, phim gì sắp chiếu. Vương Viễn Bác càng nghe, càng cảm thấy rằng Thịnh Thao và Mạnh Thính Vũ là một cặp đôi hoàn hảo. Bọn họ chính là nhân vật chính trong bộ phim thần tượng. Đối với người ngồi ở ghế phụ, Áp suất không khí thấp tỏa ra lúc này không ảnh hưởng đến sự âu yếm giữa đôi tình nhân trẻ tuổi. Anh hoàn toàn xứng đáng với nhân vật phản diện. Tình trạng kẹt xe ở thành phố Yến vào ban đêm đã không còn tắc nghẽn nữa. Họ nhanh chóng xuống xe ở cổng trường. Thịnh Thao ôm Mạnh Thính Vũ đi phía trước. Anh ta định đưa cô đến dưới lầu của ký túc xá nữ. Vương Viễn Bác và Từ Triều Tông đi sau vài bước. Vương Viễn Bác quay đầu sang một bên và thấy Từ Triều Tông đang nhìn chằm chằm vào cặp đôi trước mặt với đôi mắt sâu thẳm và u ám. Anh ấy không khỏi thở dài. Họ chia tay ở một ngã ba đường khác. Sau khi không nhìn thấy Thịnh Thao và Mạnh Thính Vũ nữa, Vương Viễn Bác mới mở miệng nói: "Từ Triều Tông, tôi luôn cảm thấy cậu không phải là một loại người như vậy. Như cậu có thể thấy, mối quan hệ của họ rất tốt. Mọi người đều có thể thấy Mạnh Thính Vũ rất thích Thịnh Thao. Nói thẳng ra trong mối quan hệ này, trong mối tình tay ba giữa nam, hai nam và một nữ, ranh giới đó là nằm trong tay các cô gái. Cô sẽ quyết định rốt cuộc mình sẽ nắm lấy con diều nào. Nếu cô gái do dự, như vậy cuộc cạnh tranh này có thể vẫn còn chút ý nghĩa. Nhưng nếu cô gái kiên quyết, bên thứ ba cần gì phải lãng phí thời gian?" Từ Triều Tông dừng bước, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ồ, tôi không nhìn thấy. Hôm nay không thể nói chuyện được nữa." Sau khi trở lại ký túc xá, Từ Triều Tông lấy một bộ quần áo để thay trong tủ và đi vào phòng tắm. Anh cởi áo khoác ra, nhìn chằm chằm vết răng đẫm máu trên cánh tay. Cô thật sự rất tàn nhẫn. Lúc trước khi tức giận, cô đã cắn anh, nhưng lực vừa phải. Đây là lần đầu tiên cô cắn ra máu. Cô dùng tất cả sức lực để thể hiện sự chán ghét của mình đến mức tối đa. Từ Triều Tông bật vòi hoa sen, xoa xoa cánh tay và cảm thấy những cơn đau dâm gian lần lượt kéo đến. Lúc này anh cũng không thể phân biệt được đó là nỗi đau trên cơ thể hay là nỗi đau trong lòng. Mà xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nâng cánh tay lên, môi chạm đến cái dấu vết còn mơ hồ kia. Sau khi sống lại, giống như là cưỡi ngựa xem hoa, anh từng chút nhớ lại quá khứ đã bị phủi bụi từ lâu. Ví dụ vào lúc này, điều anh ấy nghĩ đến là nụ hôn đầu tiên của họ. Yêu cô là lần đầu tiên anh gần một cô gái như vậy. Có lúc thấy cô nói luyên thuyên, anh rất muốn hôn cô, nhưng không phải vì muốn cô im lặng, mà là xuất phát từ một sự thôi thúc rất thầm kín. Anh muốn chuyển những lời nói nhẹ nhàng của cô vào khoang miệng khi hai đôi môi dính lấy nhau. Nhưng nghĩ là như thế, cho dù đã xác định quan hệ được một đoạn thời gian, anh cũng không làm vậy. Ngày hôm đó trời đột nhiên đổ tuyết. Anh tiễn cô đến dưới lầu ký túc xá. Bông tuyết rơi trên hàng mi cong của cô. Cô vùi nửa khuôn mặt vào chiếc khăn quàng cổ, nhìn anh say đắm và vui sướng. Cô không nhịn được khi ôm cô ra. Lẽ ra anh nên chạm nhẹ vào trán hoặc má cô như trước, nhưng anh lại từ từ di chuyển xuống, cuối cùng hôn lên môi cô. Thật ra cô là một người rất lãng mạn. Sau đó mỗi năm khi tuyết rơi đầu mùa thành phố Yến, cô luôn lén lút hôn anh trong lúc anh không chú ý. Một năm nọ, khi cô đi công tác ở nơi khác, ngày hôm đó tuyết đầu mùa rơi ở thành phố Yến, anh ở công ty làm thêm giờ, đến 10 giờ tối mới rời đi. Khi cả tòa nhà văn phòng đều im lặng, anh vừa ra khỏi thang máy thì nhận được cuộc gọi từ cô. Cô ảo não nói: "Phải làm sao đây? Em xem trên vòng bạn bè, thấy mọi người nói hôm nay tuyết rơi rồi. Nếu hôm nay không có ai hôn anh có cảm thấy mát mát không?" Anh bị cô chọc cười, hôn cô một cái ở đầu bên kia của điện thoại và cố tình tạo ra âm thanh mà cô có thể nghe thấy. Tiếng cười giòn tan của cô chuyển đến. Từ Triều Tông quay người lại đi. Anh khó hiểu, sững sờ quay đầu lại, lập tức chết lặng nhìn cô từ phía sau kê phát tài trong đại sảnh nhảy ra ngoài. Anh còn chưa kịp ý thức được đây không phải là mơ, cô đã bay tới, thân thể còn nhanh hơn ý thức. Anh đỡ lấy cô. Cô cúi đầu sờ trán anh, trong mắt giống như có ngôi sao. "Em đã tăng ca 2 ngày nên hôm nay mới có thể về gấp đấy. Anh có vui không?" Từ Triều Tông đứng dưới vòi hoa sen, mắt nhắm lại và để nước chảy qua hàng lông mi. Mãi cho đến giây phút này anh mới thừa nhận rằng lần này sống lại là để trả thù anh. Bị mắc kẹt trong cơ thể này, anh nhớ lại quá khứ của họ, hết lần này tới lần khác, nhưng cũng phải chấp nhận sự thật rằng cô đã trải qua quá khứ đó với một người khác. Khi Từ Triều Tông bình tĩnh lại và ra ngoài với tâm trạng tốt, cả Thịnh Thao và Ân Minh đã trở về. Vương Viễn Bác ngạc nhiên nói: "Hôm nay cậu không ở quán internet cả đêm mà về sớm vậy?" Ân Minh vò tóc, kéo ghế ngồi xuống, lớn tiếng nói: "Đừng nói nữa, thật là xui xẻo. Tôi vừa mới mở máy đã có người đánh nhau. Thấy không, mặt tôi suýt chút nữa đã bị mảnh thủy tinh từ cái gạt tàn vỡ đập vào này." "Chuyện gì xảy ra thế?" "Cái chuyện đập phá này tôi cũng không thèm nói tới. Chỉ là hai người đàn ông vì một cô gái mà ghen tuông đánh nhau. Cậu nói xem, bọn họ có nhàm chán không? Hình như là một tên cậy góc tường, cướp bạn gái của người ta. Người kia nhất định không chịu được. Dù sao thì hai tên ngốc này đã bị mà đến cảnh sát rồi. Phản ứng đầu tiên của Vương Viễn Bác là nhìn về phía Từ Triều Tông. Từ Triều Tông đứng ở cửa, anh vừa tắm xong, tóc còn chưa kịp sấy, nước thấm vào cổ áo. Thật xui xẻo, đây là sinh nhật của tôi, sao lại đụng tới mấy chuyện này chứ? Ân Minh nghĩ tới cái gì đó, lại từ trong túi móc ra một bộ bài poker, nói: Nào, chúng ta đánh bài đi. Đây là sinh nhật của tôi, mọi người phải chơi với tôi chứ. Vương Viễn Bác: Được rồi, dù sao thì tôi cũng đánh đang rảnh. Ân Minh nhìn Thịnh Thao: Anh Thao. Thịnh Thao đang cởi áo khoác ngoài, nghe vậy thì quay đầu lại cười nói: Vậy tôi đi báo cáo trước. Ân Minh làm ra vẻ mặt khinh thường: Anh Thao, sau khi yêu đương anh thật là ghê tởm mà. Thịnh Thao đang tháo áo lông, nghe vậy thì ngoảnh đầu lại: Cậu không hiểu đâu. Nói xong anh ta ngồi trên ghế, gửi cho Mạnh Thính Vũ một tin nhắn với nụ cười trên môi. Vài giây sau điện thoại của anh ta rung lên, là tin nhắn của cô. Thịnh Thao đặt tay lên môi và cười khẽ một tiếng. Đợi vài phút không thấy cô trả lời tin nhắn, anh ta cất điện thoại đi, nói với Ân Minh vốn đã sốt ruột: Cô ấy nói không sao, nhưng không thể chơi suốt đêm, chơi nhiều nhất là 2 tiếng thôi. Ân Minh không nói nên lời. Đủ rồi, đừng chọc tức người ta đi, có bạn gái thì giỏi lắm à? Vương Viễn Bác cũng đồng ý câu: Đủ rồi, đừng chọc tức người ta. Từ Triều Tông dường như không có phản ứng gì, anh sẽ không tham gia vào hoạt động ký túc xá này, ngồi vào bàn lật sách. Ân Minh kéo một chiếc bàn xếp và bắt đầu sáo bài. Đánh vài vòng, Ân Minh lại nói: Chúng ta đừng chơi tiền nữa, tôi không muốn vứt hết tiền sinh hoạt phí vào đây đâu. Hay là bây giờ chúng ta cược cái khác đi. Thịnh Thao hỏi: Đổi cái gì? Vương Viễn Bác cũng nhìn Ân Minh: Đừng có vẽ bậy lên mặt, trẻ mẫu giáo không chơi trò này đâu. Cái gì chứ? Ân Minh vung tay: Đổi cược tiền thành cái gì hả? Ví dụ như tôi thắng anh Thao 1 ván, anh Thao sẽ cho tôi mượn máy chơi game 1 ngày, thắng 2 lần thì cho mượn 2 ngày. Về phần lão Vương cậu, nếu tôi thắng được cậu, có thể cho tôi mượn tay của cậu để chơi. Vương Viễn Bác cau mày: Còn cậu, nếu cậu thua thì sao? Ân Minh khoát khoát tay: Rất đơn giản, các cậu muốn lấy cái gì từ tôi cũng được, ngoại trừ tiền và thân thể của tôi. Cút, buồn nôn chết đi được. Thịnh Thao suy nghĩ vài giây: Được, nếu tôi thắng cậu, cậu mua 1 bữa sáng cho tôi được không? Thính Vũ thì ăn mì xào, cũng thích uống sữa đậu nành, nhưng mấy chỗ cô ấy thích thì buổi sáng có rất nhiều người, một mình tôi xếp hàng thì không được, cậu đi cùng tôi sẽ đỡ phiền phức hơn. Ân Minh nghiến răng nghiến lợi: Anh Thao, anh không thấy mình yêu đương giống như bảo mẫu sao? Thịnh Thao né một thẻ bài ra và cười nói: Cậu thì biết cái gì? Trong khi hai người đang đấu võ mồm, Từ Triều Tông đột nhiên đóng sách lại, đứng dậy và đứng ngay trước mặt họ. Dáng người của anh rất cao, đứng như vậy tạo áp lực rất lớn cho 3 người đang ngồi. Ân Minh ngẩng đầu hỏi: Làm sao vậy? Từ Triều Tông chậm rãi nói: Cho tôi một chỗ, tôi cũng chơi. Thịnh Thao cũng rất ngạc nhiên, chỉ có Vương Viễn Bác là nhún vai bất lực. Anh ấy đã nói mà, sao anh Thao lại rảnh rỗi thể hiện tình cảm trong ký túc xá chứ? Điều này không phải là ép người ta tới góc tường sao? Nhưng cũng không thể trách anh Thao, anh ấy đang ở thời kỳ ngọt ngào của tình yêu, một ngày có thể nghĩ tới bạn gái 800 lần. Vương Viễn Bác không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhường vị trí của mình cho Từ Triều Tông. Từ Triều Tông cũng không chơi loại bài này nhiều, nhưng anh biết luật và có thể tính bài. Thịnh Thao và Ân Minh ôm thái độ giải trí, nhưng anh thì khác. Như thể đây là một trận chiến sinh tử, người chiến thắng sớm sẽ được quyết định và Từ Triều Tông đã thắng. Thịnh Thao tùy tiện đặt tay sang một bên và hỏi: Từ Triều Tông, cậu muốn gì? Cũng là máy chơi game à? Vương Viễn Bác đang ở một bên theo dõi trận chiến, thầm oán trong lòng: Cậu ấy muốn đào góc tường của cậu, muốn cướp bạn gái của cậu đấy. Từ Triều Tông tình cờ liếc nhìn trước bàn phía sau Thịnh Thao, trên đó có một chùm chìa khóa và móc khóa của anh ta. Anh nhìn thẳng qua, Thịnh Thao cũng theo ánh mắt của anh và nhìn lại. Tôi muốn cái móc khóa này, Từ Triều Tông bình tĩnh nói. Nụ cười trên khóe môi Thịnh Thao đông cứng lại. Toàn bộ ký túc xá rơi vào trầm lặng khoảng 10 giây. Vẫn là Ân Minh lẩm bẩm một câu: Móc chìa khóa làm gì chứ? Lúc này anh ấy mới phá vỡ sự im lặng. Vương Viễn Bác cười gượng 2 tiếng. Anh ấy không bao giờ nghĩ rằng Từ Triều Tông sẽ biểu lộ ra dã tâm của mình nhanh như vậy. Hay là nói anh chưa bao giờ nghĩ đến việc che giấu bất cứ điều gì trước mặt Thịnh Thao. Nhưng đã muộn như vậy, tốt nhất không nên làm ầm ĩ. Nếu như chọc giận quản lý ký túc xá và giáo viên cố vấn, bọn họ cũng sẽ không được ích lợi gì. Vương Viễn Bác đứng ra giảng hòa. Anh Thao, anh có từng thấy Từ Triều Tâm chơi game chứ? Cậu ấy thực sự không có hứng thú với máy chơi game của anh đâu. Ôi, em nghĩ bây giờ cũng không còn sớm. Hay là hôm nay chúng ta nghỉ đi, lần sau chúng ta lại chơi đánh bài kiểu vậy nữa. Thịnh Thao không dễ bị lừa như vậy. Ba người khác trong ký túc xá đều biết rằng chiếc móc khóa này là do Mạnh Thính Vũ đưa cho anh ta. Từ Triều Tông dường như cũng không phải nhất thời nhắc tới nó. Trong một khoảnh khắc, đôi môi mỏng của Thịnh Thao mím chặt, trên mặt hiện lên vẻ không hài lòng. Từ Triều Tông, đừng đùa như vậy. Ngoại trừ chiếc móc khóa này, những thứ khác đều được. Từ Triều Tông hơi nhướng mày, ngữ khí chậm rãi mà khiêu khích. Vậy tôi xin nhận thua. Sắc mặt Thịnh Thao hơi thay đổi. Cậu biết cậu đang nói cái gì không? Từ Triều Tông, không phải cậu còn uống say đấy chứ? Đó là quà sinh nhật mà bạn gái tôi tặng cho tôi. Tôi tuyệt đối không thể nói cho cậu được. Hiểu không? Dù chậm chạp đến đâu, Thịnh Thao vẫn nhận thấy có điều gì đó không ổn. Chưa kể bản thân anh ta là người rất thông minh. Tất cả những chuyện trước đây đều chỉ đắm chìm trong tình yêu mà không kịp phản ứng. Ngay từ đầu, anh ta đã cảm thấy Từ Triều Tông có tâm tư khác với Thính Vũ. Nhưng lại sao sau đó anh ta lại mất cảnh giác chứ? Đúng rồi. Chính Từ Triều Tông đã thể hiện là anh đã phải lòng một cô gái khác. Nhưng từ đầu đến cuối anh ta không biết cô gái mà Từ Triều Tông đang nói đến là ai. Anh ta đã quá bất cẩn. Từ Triều Tông khẽ cười một tiếng. Anh nhìn về phía Thịnh Thao. Anh cũng không phải là người hay nóng nảy. Khi còn là một học sinh, anh sống cô độc, nhưng tính cách không hề khiêm tốn. Kiếp trước, anh đã trải qua những sóng to gió lớn, vượt qua những trở ngại để đi đến đỉnh cao của sự nghiệp. Ở một mức độ nào đó, tính cách của anh thậm chí có thể coi là mạnh mẽ, nhưng anh rất ít thể hiện ra ngoài công việc. Anh giấu rất tốt. Tất nhiên điều này cũng liên quan đến mối quan hệ suôn sẻ giữa anh và Mạnh Thính Vũ. Nếu trong tính cách của anh ta không có yếu tố cướp đoạt, thì kiếp trước cùng lắm anh chỉ có thể là giám đốc điều hành của một công ty, hoàn toàn không thể nào dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tạo ra được kỳ tích. Anh không biết bây giờ mình muốn làm gì, nhưng anh phải lấy lại chiếc móc khóa này. Ngay từ đầu nó đã thuộc về anh. Nếu Mạnh Thính Vũ không sống lại, nếu không biết là do cô tặng, anh sẽ không thèm để ý, cũng sẽ không cướp đoạt. Nhưng nó đã được người đã ở bên anh 18 năm trao cho Thịnh Thao. Không có lý do gì để nó thuộc về Thịnh Thao cả. Vậy sao? Anh liếc nhìn Thịnh Thao với vẻ mặt có phần bất cẩn. Quả nhiên Thịnh Thao bị bộ dạng này của anh chọc tức. Đập mạnh quân bài còn chưa đánh xong trên nền tay xuống. Khuôn mặt đầy ôn hòa tức giận. Từ Triều Tông, cậu có ý gì? Mẹ nó, cậu đừng quá đáng. Thịnh Thao nhẫn nhịn đến cực điểm. Thấy Từ Triều Tông đã nhớ thương Mạnh Thính Vũ từ lâu, anh ta vốn đã khó chịu vì sự chậm chạp của chính mình. Bây giờ Từ Triều Tông lại lộ ra vẻ trắng trợn không hề có ý định che giấu, khiến anh ta càng thêm tức giận. Một người có tính tình tốt đến đâu cũng có điểm mấu chốt và vẩy nghịch. Hiện tại Thịnh Thao rất coi trọng Mạnh Thính Vũ. Làm sao anh ta có thể chịu đựng được sự thèm muốn của người khác đối với cô? Cả Ân Minh và Vương Viễn Bắc đều sửng sốt. Thịnh Thao có tính tình hiền lành, tốt bụng, hầu như không xích mích với ai. Gia đình nề nếp nghiêm minh, chưa nói đến hút thuốc uống rượu, thậm chí anh ta còn không chửi thề. Từ Triều Tông lại không trả lời. Anh chỉ lời biếng nhìn anh ta, nói bằng giọng bình tĩnh. Cậu nghĩ tôi có ý gì? Vậy thì tôi cũng có ý đó. Ân Minh vô cùng chấn động. Anh ấy cũng phản ứng lại, vội vàng ngăn Thịnh Thao lại, ôm lấy cánh tay của anh ta. Này này này, sao vậy? Không phải chúng ta đang đánh bài vui vẻ sao? Hà cớ gì phải vì một ván bài thắng thua mà đỏ mặt tía tai chứ? Lão Từ, cậu cũng thật là, không phải cậu không biết anh Thao coi trọng chiếc móc khóa này thế nào? Đó là thứ bạn gái anh tặng mà. Từ Triều Tâm đột nhiên tức giận. Câm miệng. Ân Minh bị cưỡng ép ngắt lời, ngây người chớp mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại bảo anh ấy câm miệng? Tại sao lại hét vào mặt anh ấy như vậy? Vương Viễn Bác chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Ai có thể ngờ rằng hôm nay là ngày đó chứ? Anh ấy biết rằng một ngày nào đó hai người sẽ đối đầu với nhau, và họ có thể sẽ đánh nhau, nhưng không bao giờ nghĩ rằng sẽ là ngày hôm nay. Không hề có một dấu hiệu báo trước. Vốn dĩ anh ấy cho rằng người mình sẽ làm người ngoài cuộc xem kịch, nhưng bây giờ anh ấy không thể không quan tâm chuyện này. Chẳng lẽ thật sự để cho hai người bọn họ đánh nhau ư? Để quản lý ký túc xá và giáo viên biết chuyện, rồi sau đó sẽ có một thông báo phê bình sao? Chuyện này xảy ra trong ký túc xá của bọn họ, người trong cuộc xem thì được, nhưng nếu như mọi người đều biết, vậy thì cũng không cần thiết. Đúng vậy. Thịnh Thao lạnh lùng nhìn Từ Triều Tông. Ai cũng biết đây là đồ bạn gái của tôi tặng. Nghe cho kỹ. Là của tôi. Bạn gái của tôi. Anh ta nhấn mạnh giọng điệu. Nhấn mạnh bốn chữ bạn gái của tôi. Trong sự giáo dục mà Thịnh Thao nhận được. Đừng nói anh ta và Từ Triều Tông là bạn cùng phòng và bạn cùng lớp. Ngay cả khi họ chưa bao giờ gặp nhau. Khi biết anh ta và Mạnh Thính Vũ là bạn trai và bạn gái. Từ Triều Tông cũng không nên có bất kỳ suy nghĩ nào. Làm sao lại có người không có điểm mấu chốt về đạo đức đến nông nỗi như vậy chứ? Điều mà bây giờ Từ Triều Tông không muốn nghe thấy nhất chính là bốn từ này. Quả thật là không biết nên khóc hay nên cười. Anh nở nụ cười mỉa mai, quay lại nhìn Thịnh Thao, kéo dài giọng điệu châm biếm. Cậu là cái thá gì? Giữa anh và Mạnh Thính Vũ, người này là cái thá gì chứ? Mạnh Thính Vũ ở kiếp trước chưa từng gặp Thịnh Thao, càng không biết có một người như vậy. Thịnh Thao chỉ lợi dụng sơ hở mà thôi. Nếu không sống lại, nếu không phải là cô cố gắng trốn tránh anh, vậy thì Thịnh Thao là cái thá gì đâu chứ? Vương Viễn Bắc sửng sốt. Xong rồi. Ân Minh cũng kinh ngạc nhìn Từ Triều Tông, còn tưởng là mình bị ảo giác thính giác. Giống như Thịnh Thao, Từ Triều Tông có hình tượng rất tốt trong số những người bạn học này, mặc dù anh không có mối quan hệ thân thiện với họ. Nhưng Từ Triều Tông cũng tỏ ra kiêu ngạo trong sự thờ ơ của mình. Tất nhiên, anh có vốn để kiêu ngạo. Hãy tưởng tượng người luôn lấy ký túc xá làm nơi ngủ, thờ ơ với mọi người, chưa bao giờ la hét, chứ đừng nói đến đùa giỡn với nhau. Giờ anh không chỉ chọc tức Thịnh Thao mà còn nói những điều như vậy với thái độ khinh thường. Ngay cả khi Thịnh Thao là hóa thân của một vị Bồ Tát Nam cũng sẽ bị Từ Triều Tông chọc điên đến mức muốn hành anh đến chết. Quả nhiên Thịnh Thao cụp mắt xuống và im lặng trong vài giây. Ân Minh chưa kịp phản ứng, anh ta đã lao tới, định vung nắm đấm vào mặt Từ Triều Tông. Từ Triều Tông đã nhanh chóng đỡ được. Lúc này hai người cũng không coi đối phương là bạn học hay bạn cùng phòng gì cả. Chỉ số tàn bạo đã hiển thị quá rõ ràng. Chỉ hận không thể đánh đối phương đến nước đầu chảy máu. Thịnh Thao nghĩ rằng mình đã ngu ngốc bị lừa lâu như vậy. Nghĩ đến chuyện mình đã đưa Thính Vũ đến bữa tiệc. Nghĩ rằng Từ Triều Tông có thể nhìn chằm chằm vào Thính Vũ vô số lần. Một cơn tức giận từ trong lục phủ ngũ tạng len lỏi bùng lên. Cả đời này anh ta chưa từng tức giận như vậy. Từ Triều Tông nhịn Thịnh Thao như thể anh ta là kẻ thù. Anh thở hồng hộc, trong đầu vẫn vang, đang phóng lại cảnh Thịnh Thao vòng tay ôm eo cô, nắm tay cô, uống canh lê mà cô chưa uống xong. Ánh mắt của anh u ám nhìn chằm chằm Thịnh Thao, Vương Viễn Bác hét lên. Ân Minh, cậu còn ngơ ra đấy làm gì? Lúc này Ân Minh mới phục hồi tinh thần, cùng với Vương Viễn Bác xông lên. Một người chặn Ân Minh, một người chặn Từ Triều Tông. Đáng tiếc mắt của hai người này đã đỏ hoe. Mất hết tính người. Ân Minh bị đấm mấy cái, đau đớn kêu lên. Chết tiệt. Vương Viễn Bác cũng do sơ ý mà bị thương. Anh ấy không thèm kêu đau, dùng tốc độ cực nhanh hét lên. Các cậu đừng như vậy. Nếu cứ đánh nữa, quản lý ký túc xá đến thì ai chịu trách nhiệm đấy hả? Có phải là muốn ồn ào đến mức những giấy thông báo phê bình không? Muốn bị người ta đăng lên diễn đàn đúng không? Đến lúc đó, các cậu bảo Thính Vũ về làm sao? Các cậu có biết mấy cái miệng đời thối tha sẽ nói về cô ấy thế nào không? Những lời này khiến cả Thịnh Thao và Từ Triều Tông đều dừng lại. Nhưng hai người vẫn coi như kẻ thù không đội trời chung. Tuy rằng dừng đánh nhau, nhưng ký túc xá cũng trở nên hỗn loạn. Bàn gấp bị lật, ghế bị đá bay vào cạnh cửa. Ngay cả đồ uống và trái cây mà Ân Minh mua cũng bị quăng quật. Khi phòng bên cạnh nghe thấy động tĩnh, có người gõ cửa và lớn tiếng hỏi ở cửa. Làm sao vậy? Đêm hôm khuya khoát mà ầm ĩ cái gì vậy hả? Vương Viễn Bác khẽ thở dài một tiếng, vội vàng đáp. Không có gì, không có gì. Tôi đập dán thôi. Ngoài cửa lẩm bẩm. Bây giờ còn có dán sao? Cả Từ Triều Tông và Thịnh Thao đều không phải những người không có lý trí. Tối nay coi như là trùng hợp thôi. Từ Triều Tông vừa mới uống rượu, thì thấy cả Thịnh Thao và Mạnh Thính Vũ đang thân mật. Trùng hợp là họ đang đánh bài. Trùng hợp là Từ Triều Tông đã đánh canh cánh trong lòng chuyện chiếc móc khóa bị Thịnh Thao lấy mất. Lúc này hai người gần như đã bình tĩnh lại. Nửa giờ sau, Từ Triều Tông rời khỏi ký túc xá, Thịnh Thao cũng ra ngoài với vẻ mặt u ám. Ngay lập tức chỉ có hai anh em cùng cảnh ngộ. Vương Viễn Bác và Ân Minh dọn dẹp đống bừa bộn trong ký túc. Vương Viễn Bác đang quét sàn, Ân Minh đang lau sàn. Cả hai đều đổ mồ hôi đầm đìa. Ân Minh nghiến răng than thở. Bọn họ thì hay rồi, để lại những thứ này cho chúng ta thu dọn. Hôm nay là sinh nhật của tôi đấy, không thể giữ cho tôi một chút thể diện sao? Nếu biết sớm vậy tôi đã không về. Ở quán internet cả đêm không phải tốt hơn sao? Đôi chân ngu dốt này. Vương Viễn Bắc cười khổ. Ai bảo chúng ta gộp hai người này làm một chứ? Ân Minh nghĩ tới điều gì đó, đứng thẳng người dựa vào cây lau nhà, ngữ khí không thể tin nói. Cậu nói xem, tôi thật sự nhìn không ra Từ Triều Tông còn có một mặt như vậy đấy. Sao tôi lại không nhìn ra cậu ấy có tâm tư kia đối với bạn gái của Thịnh Anh Thao nhỉ? Chờ cậu nhìn ra thì cả thế giới đều biết rồi. Vương Viễn Bắc nói với giọng điệu chán ghét. Ân Minh nhớ lại. Má nó, cậu đã nhìn ra rồi sao? Vương Viễn Bắc không trả lời mà tiếp tục quét nhà. Ân Minh đi theo phía sau anh ấy. Cậu nói thật đi. Cậu đúng là không có nghĩa khí. Cậu đã sớm nhìn ra. Vậy ít nhất cũng nên nhắc nhở anh Thao mới đúng chứ. Liên quan gì đến tôi chứ? Vương Viễn Bắc quay đầu thản nhiên cười nói. Tôi có thể làm gì sao? Hơn nữa chuyện này cần tôi nhắc nhở sao? Không phải ai cũng đều biết à? Nhưng Từ Triều Tông thật sự... Anh ấy tặc lưỡi. Cậu nói xem, bây giờ cậu ấy phải làm sao? Cậu ấy rõ ràng thích bạn gái của anh Thao, còn tự tin muốn đoạt bạn gái của người khác như vậy. Cũng không thể trách anh Thao muốn đánh cậu ấy. Nếu thật sự muốn làm gì, không phải nên lén lút làm sao? Ngược lại cậu ấy... Ân Minh lắc đầu. Bộ dạng của cậu ấy như vậy, người không biết sẽ cho rằng anh Thao cướp bạn gái của cậu ấy đó chứ. Thật đúng là khó hiểu. Hai người này tự dưng lại xảy ra cái chuyện rắc rối này. Bây giờ phải làm sao mới có thể hòa hoãn hai bên. Ai, đây là một bài toán khó đấy. Quả thực hiện tại vẫn chưa ai tìm ra lời giải. Thịnh Thao về nhà với vết thương trên mặt. Anh ta không thể ở trong ký túc xá đó lâu hơn nữa. Chỉ cần nghĩ rằng Từ Triều Tông đã thầm nhớ thương Mạnh Thính Vũ, anh ta liền cảm thấy khó chịu. Ngọn lửa như đang len lỏi trong cơ thể. Cho dù có thể nhất thời bình tĩnh, anh ta cũng không thể đảm bảo tối nay mình có đấm Từ Triều Tông tiếp hay không. Lý trí nói cho anh ta biết, anh ta không nên làm như vậy. Giống như Vương Viễn Bắc đã nói, càng làm cho sự tình ầm ĩ thì càng không có lợi ích gì. Anh ta chỉ có thể buộc mình rời đi. Nếu không nhìn thấy tên tiểu nhân bị ổi Từ Triều Tông, cơn giận của anh ta sẽ không bùng cháy mạnh như vậy. Cha mẹ đều đi công tác, trong nhà không có một bóng người. Anh ta thất thần ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Một lúc lâu sau mới nhớ ra, ngày mai còn phải gặp Thính Vũ. Lúc này anh ta mới lê từng bước nặng nề vào phòng tắm, vặn vòi nước, soi mình trong gương. Khóe miệng có vết máu, gò má tái xanh. Từ Triều Tông ra tay rất mạnh. Chuyện này khiến anh ta vừa căm tức lại vừa hoang mang. Rốt cuộc là ai đang ngấp nghé bạn gái của ai? Anh ta không ra tay tàn nhẫn như Từ Triều Tông. Trong một khoảnh khắc, anh ta cảm thấy rằng Từ Triều Tông thực sự đang muốn giết anh ta. Để làm gì chứ? Thịnh Thao khó chịu rửa mặt bằng nước lạnh, quay trở lại phòng khách, tìm kiếm khắp nhà mới tìm thấy hộp thuốc. Anh ta phải xử lý vết thương. Nếu không anh ta sẽ không biết giải thích về vết thương như thế nào khi gặp Thính Vũ vào ngày mai. Trong khi thoa thuốc chống viêm lên mặt, anh ta lại đang nhớ lại mọi thứ về ngày hôm nay. Nhớ lại khi bữa tiệc sắp kết thúc, Thính Vũ đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Hình như không lâu sau đó Từ Triều Tông cũng đi ra theo ngoài với lý do muốn tỉnh rượu. Nghĩ đến đây anh ta đột ngột đứng dậy, suýt chút nữa làm đổ thuốc đang đặt trên mép bàn cà phê. Lồng ngực của Thịnh Thao đập phập phồng kịch liệt, trong lòng vô cùng hối hận. Anh ta rõ ràng cũng không phải người đần độn, tại sao lại không cẩn thận hơn một chút? Từ Triều Tông đã rời đi bao lâu? Anh chỉ uống hai lon bia thôi, với lượng cồn này thì sẽ không đến mức say xỉn thành bộ dạng kia. Anh hoàn toàn cố tình tình cớ để đi quấy rầy Thính Vũ ở một mình với cô. Thịnh Thao rất giỏi trong việc tự nhìn lại bản thân. Nếu anh ta có nhiều suy nghĩ hơn, chắc hẳn sẽ phát hiện ra điều đó. Một khi anh ta biết Từ Triều Tông có một chút tâm tư gì với Thính Vũ, anh ta sẽ không để họ có bất cứ một cơ hội nào ở riêng với nhau. Tại sao anh ta lại đần độn như vậy? Nói trắng ra là bởi vì hiện tại anh ta có cô. Cô là bạn gái của anh ta. Anh ta cho rằng ai cũng sẽ như mình. Khi biết đối phương có bạn trai, cho dù trong lòng có cảm xúc khác thường, cũng sẽ xuất phát từ đạo đức mà tuyệt đối không thân cận quá mức. Anh ta thầm căm ghét chính mình. Trong lúc kích động, anh ta đã gửi cho Mạnh Thính Vũ một tin nhắn. Thính Vũ, em có tình cảm với anh không? Vừa gửi xong thì anh ta đã hối hận. Nhưng tin nhắn đã gửi đi rồi, cũng không có cách nào thu hồi. Cô suy nghĩ vài giây trước khi trả lời. Đương nhiên có rồi. Lúc này mở điện thoại lên thấy tin nhắn là của Thịnh Thao gửi đến. Cô không hiểu sao anh ta lại hỏi câu này, nguyên nhân là gì. Nhưng cô biết rõ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay. Thịnh Thao nhìn tin nhắn trả lời, tâm trạng cũng không tệ lắm. Anh ta dùng ngón tay cái vuốt ve màn hình như thể đang chạm vào cô. Anh thật sự rất thích em. Một lúc sau anh ta nói thêm, anh thật sự rất yêu em. Mạnh Thính Vũ dứt khoát mặc áo khoác bông và đứng dậy xuống giường. Ba người bạn cùng phòng còn đang bận rộn, có người đang xem phim, có người đang chăm sóc da. Cô khom lưng đi ra ban công, thuận tay đóng cửa lại, sau đó bấm số của Thịnh Thao. Ban công không phải kiểu kín, cô rùng mình vì gió lạnh thổi tới. Điện thoại được kết nối nhanh chóng, giọng nói của Thịnh Thao thấp hơn trước một chút. Thính Vũ, em chưa ngủ sao? Mạnh Thính Vũ dựa vào tường, giọng nói nhẹ nhàng cười nói, nếu em ngủ, vậy là mai trả lời tin nhắn của anh sao? Nếu là trước đây, có lẽ Thịnh Thao đã bật cười. Hôm nay sau vài giây im lặng, anh ta lặp lại câu nói đó. Thính Vũ, anh rất thích em. Mạnh Thính Vũ giả vờ ngáp một cái, miễn cưỡng kéo dài giọng điệu. Biết rồi, nhưng hôm nay anh có chuyện gì thế? Có phải anh đã làm gì có lỗi với em không? Đại đa số con trai đều như vậy. Thành thật nói cho em biết đi. Lúc này Thịnh Thao mới nở nụ cười. Anh đánh giá quá cao lòng dũng cảm của anh và đánh giá thấp tâm tư liêm sỉ của anh rồi. Anh ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ tâm tư liêm sỉ. Bây giờ anh ta cảm thấy rằng Từ Triều Tông quá vô liêm sỉ. Mạnh Thính Vũ cười nói. Thật sao? Thịnh Thao ậm ừ, sau đó giả vờ tùy ý giải thích. Cũng không có gì. Anh chỉ đột nhiên muốn nói cho em biết, anh rất thích em. Em còn tưởng anh bị cái gì kích thích chứ. Mạnh Thính Vũ dừng một chút. Ngày mai gọi điện thoại cho em sớm một chút nhé. Mai thi xong là chúng ta có thể thoải mái rồi. Có thể chưa lên quanh. Nghe những lời nói nhỏ nhẹ của cô, Thịnh Thao đã dẹp yên được một chút u ám còn sót lại trong lòng. Giọng nói của anh ta cũng trở lại trong trẻo như thường lệ. Được, ngày mai anh đánh thức em.